cuối cùng là đạo trị quốc, cũng chính là biện chiến. Hổ vương nói, thi tài nói a, thi ba trận, chỉ cần thắng được hai trận liền coi như toàn thắng. Giã Lũng Kỳ hỏi Ngao Thịnh, hoàng thượng có dám so tài hay không? Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, nói, cái biện chiến gì đó cũng thực phiền phức. Chấm lười động mồm mép, coi như cho các ngươi thắng luôn trận đó đi. Chúng ta so hai trận còn lại là được rồi. Giã Lùng Kỳ và Hổ Vương hai mắt nhìn nhau, nghe ngữ khí của Ngao Thịnh giống như hắn nắm chắc phần thắng hai trận còn lại. Người này thực quá cuồng ngạo đi. Ngao Thịnh đứng lên nói, nếu đã thi thố gì đó liền tổ chức náo nhiệt một chút. Nói xong quay sang Quý Tư, dẫn theo văn võ quần thần tới xem đấu. Xem xong sẽ tổ chức tiệc nướng ăn mừng. Đằng nào cũng là thịt thú săn được. Nói xong liền bỏ lại quần thần đang đứng dở khóc dở cười, kéo Tương Thanh quay về tẩm cung. Bạch Hổ nhìn bóng dáng Ngao Thịnh rời đi, ngó trái ngó phải một hồi cũng đứng dậy đi theo. Ngươi thực sự xét so tài cùng hai người bọn họ? Tượng Thanh bị hắn kéo đi, nhìn không được liền hỏi một câu. Ngao Thịnh xoay mặt nhìn y cười hỏi, sợ ta thua sao? Không phải. Tương Thanh lắc đầu, nói chỉ là cảm thấy không cần thiết. Hai người bọn họ tính tình vốn rất kiệt ngạo. Kỳ thực có thu phục được hay không cũng không quan trọng. Hổ tộc và Giã Lũng tộc không nhiều người. Coi như ta giết một người mà gian trăm người. A, ta cũng không phải là muốn hai kẻ kia thần phục. Ngao Thịnh đứng giữa sân, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, ta là vì chính mình. Vì chính mình. Tương Thanh nhìn hắn có chút khó hiểu. Ngươi đừng xem văn võ quần thần nghĩ ta mặt ngoài là một vị quân vương văn võ toàn tài. Thật ra họ cũng không hoàn toàn tin tưởng ta có thể ngự giá thân chinh. Ngao Thịnh vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy một lọn tóc của Tương Thanh, nắm trong tay chậm rãi mân mê. Ta muốn cho bọn họ thấy, ta có bản lĩnh đính giặc, cũng có bản lĩnh thắng trận. Vẻ mặt Ngao Thịnh thoáng lộ nét cười sầu thảm, mặt khác cũng thực thú vị. Ngươi biết không, ta cảm thấy có chút hâm mộ bọn Vương Hy Tống Hiểu. Có thể ly khai hoàng cung tái ngoại chinh chiến, cả ngày rong ruổi khoái mã, tự do tự tại. Nói tới đây, Ngao Thịnh đột nhiên vô cùng thân thiết dựa sát vào Tương Thanh. Ở bên tai y thấp giọng nói, ly khai hoàng cung này, nói không chừng ngươi sẽ không còn xa cách như vậy nữa. Hai ta có thể ở chung một quân trướng, ban đêm ngủ chung giường, ban ngày thong dong ngồi giữa đại mạc bao la. Tương Thanh sinh giận. Ngao Thịnh này vừa nãy còn nghiêm trang, bản lĩnh như vậy, lại nhảy vài câu liền bắt đầu nói hưu nói vượn. Ai y? Ngao Thịnh xoay người túm lấy Tương Thanh đang muốn chạy, cười nói, ngươi đừng nóng giận a, ta đâu có nói gì. Chỉ mới nói ngồi giữa đại mạc chứ chưa có nói ngồi xuống làm gì. Nói xong, Ngao Thịnh đột nhiên nhìn chăm chăm về phía trước, tựa hồ đang nhìn thấy thứ gì đó khó lường. Tương Thanh giật mình, vội quay đầu nhìn, thầm nghĩ, có gì bất thường mà một chút thanh âm cũng không có. Y cũng không hề phát hiện ra. Nhưng là phía sau cái gì cũng không có. Vừa mới quay lại, Tương Thanh liền nhận ra mình bị lừa. Thế nhưng vẫn là quá muộn. Ngao Thịnh bước tới, vươn tay ôm lấy thắt lưng của y, đem Tương Thanh kéo vào lồng ngực mình. Tương Thanh quay đầu lại, vừa lúc ngực y cũng ngực Ngao Thịnh dán sát một chỗ, mà miệng cũng vừa vặn bị Ngao Thịnh chiếm giữ. Ách! Tương Thanh cả kinh, nghĩ muốn đẩy ra, Ngao Thịnh cắn nhẹ vào môi dưới của y, nói thanh đừng nhúc nhích. Nếu đã thương ta, vậy là luận võ chưa đấu đã thua rồi. Tương Thanh sửng sốt, bàn tay giơ lên cũng bất động giữa không trung. Ngao Thịnh cảm thấy mỹ mãn mà càng siết chặt vòng tay ôm lấy Tương Thanh. Tận lực sát lại khiến lưng y cong về phía sau thành một độ cung thật đẹp. Buộc y hé miệng. Hôn lên. Mãnh hổ một bên chứng kiến hai người đứng ôm hôn giữa sân viện. Liền vé vào một tảng đá. Nằm dài ra. Đuôi vung vẩy nhẹ. Thanh. Ngao Thịnh vừa hôn vừa khẽ khàng gọi tên Tương Thanh. Thấp giọng nói. Bạch hổ kia có chút giống ngươi. Thực xinh đẹp. Nhưng lại không nghe lời. Bất quá, ta có thể đánh được nó. Nhưng lại không thể dùng sức mạnh áp chế ngươi. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Tương Thanh bị hắn hôn đến mức chân sắp nhũn ra. Vội đưa tay đè lại khuôn mặt Ngao Thịnh còn đang muốn sát tới. Nói. Ngươi đừng quá phận. Muốn mang đôi mắt bầm tím đi so tài sao? Ngao Thịnh nhớn mày thản nhiên như thể không có việc gì xảy ra. Người đánh được cứ đánh. Tương Thanh cắn răng cố đẩy hắn ra. Ngao Thịnh biết Tương Thanh đang thực sự tức giận. Y là người thành thật. Có giận đến mấy cũng không cách nào biểu lộ. Liền thôi không trêu đùa y nữa. Nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay. Nắm lấy tay áo Tương Thanh, Ngao Thịnh cười nói theo ta tới đây, ta cho ngươi xem hai cực phẩm trên đời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 25 tẩm cung. Cái gì Tương Thanh có chút khó hiểu, Ngao Thịnh cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nắm tay kéo vào tẩm cung của mình. Tương Thanh tuy rằng quay về Hoàng Cung đã được một thời gian thế nhưng đây là lần đầu tiên y bước vào tẩm cung của Ngao Thịnh. Bên trong so với tưởng tượng cũng không khác mấy. Đều là hoàng kim lộng lẫy. Từng phiến ngói khối gạch đều toát lên vẻ xa hoa khiến cho người khác tiến vào liền cảm thấy áp bách ngột ngạt. Trong tâm không khỏi nổi lên cảm giác hoảng loạn khó hiểu. Ngao Thịnh kéo Tương Thanh vào trong phòng, hỏi thấy thế nào? Tương Thanh nhìn khắp nơi thản nhiên nói, không giống sở thích của ngươi. Ngao Thịnh cười, gật đầu thanh thực ra ta rất ghét màu vàng. Bất quá, có hai nơi màu vàng làm ta thích. Tương Thanh dương mắt nhìn Ngao Thịnh, chờ hắn nói tiếp. Một nơi chính là tẩm cung này. Ngao Thịnh cười. Nói trước kia ta đã từng tới đây. Nói xong đưa tay chỉ về phía bậc thang bên ngoài cửa cung. Ngay tại những bậc thang kia, ta đã quỳ ở đó. Còn viên lạc ở bên trong. Tương Thanh quay đầu lại nhìn bậc thang ngoài cửa. Chợt nghe Ngao Thịnh nói tiếp. Ngày đăng cơ, ta đã nghĩ thế nào cũng phải phóng hỏa thiêu rụi tầm cung. Sao lại không đốt? Tương Thanh ngoảnh lại nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cười không nói, kéo tay Tương Thanh tới trước long sàng, nhìn xem. Tương Thanh không rõ Ngao Thịnh muốn ý nhìn cái gì. Đưa mắt lướt thoáng qua long sàng. Cảm thấy thực rộng. Phía trên phủ tấm sàng đan bằng lụa màu vàng chói lọi. Cẩm bị cũng là một màu vàng hoàng kim rực rỡ. Y khó hiểu đưa mắt về phía Ngao Thịnh, nhìn cái gì? Ngao Thịnh chăm chăm nhìn Tương Thanh một lúc thật lâu, cười nói, phải nằm lên đó mới thấy được. Tương Thanh sườn sốt. Hiểu được Ngao Thịnh đại khái là muốn cho Y xem thứ gì đó trên đỉnh giường. Vừa định ngẩng đầu lên xem. Lại không đề phòng Ngao Thịnh đang từng bước tới gần. Một tay nhẹ nhàng vòng qua lưng Tương Thanh. Tương Thanh giật mình quay lại. Ngao Thịnh đã đến phía sau y. Hơi cúi người. tay kia nhẹ nhàng vòng xuống dưới chân Tương Thanh. Dễ dàng kéo y về phía lòng ngực mình. Bế bổng lên. Tương Thanh toàn thân cứng đơ, mở to hai mắt nhìn Ngao Thịnh. Sắc mặt y tái trắng, không nói được lời nào. Ngao Thịnh lại cười xấu xa, Thanh ta nằm mơ cũng muốn được ôm ngươi ngủ trên giường này. Thả ta xuống, Tương Thanh tức giận. Muốn giãy khỏi vòng tay của Ngao Thịnh. Nhưng hắn đã nhẹ nhàng đem y thả xuống long sàng. Ra hiệu bảo y nhìn lên phía trên kia. Tương Thanh nằm trên đệm chăn hoàng kim rực rỡ. Ngước mắt nhìn chỉ thấy đỉnh giường xa hoa phía trên khảm một tấm gương đồng thật lớn. Bên cạnh là bức họa vô cùng tinh xảo. Vừa nhìn thoáng qua bức họa, Tương Thanh liền ngây ngẩn cả người. Đó là một bức quyên thêu, không biết làm thế nào bức họa trở nên bán trong suốt. Trong tranh thêu hình nam tử đang nằm, một thân bạch y, ánh mắt mê ly động nhân. Tương Thanh ngửa mặt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương đồng, thế nào cũng thấy giống hệt nam tử trong tranh kia. Ngao Thịnh nằm dựa sát vào người y, thấp giọng nói, ta mỗi đêm đều nhìn bức họa kia mà đi vào giấc ngủ. Ngươi mỗi ngày đều nằm cạnh ta, chỉ tiếc, xem được, nhưng thủy chung vẫn là chạm không tới. Tương Thanh đột nhiên cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp. Cũng không rõ có phải ảo giác hay không, lại cảm thấy gương mặt trong tranh giống hệt mình kia có thoáng chút xâm mỹ. Làm cho y nhất thời không phân rõ đâu là mình, đâu là tranh. Bức họa này là do đệ nhất gấm tượng Giác Khảm Nhân thêu ra. Ngao Thịnh cười đáp, Giác Khảm Nhân cả đời đã từng làm ra vô số chuyện ác, nhưng Viên Lạc vẫn giấu dưỡng hắn trong hậu cung. Lão ta không giết hắn là bởi muốn hắn thêu cho lão bức họa của An Tịch Ly. Tương Thanh không hiểu sao trong tâm nổi lên cảm giác khó chịu. Chỉ thấy Ngao Thịnh mỉm cười. Sau khi thêu xong bức họa của ngươi, ta liền đem hắn ra chém. Tương Thanh cả kinh, xoay mặt nhìn Ngao Thịnh, tựa hồ không rõ hắn làm vậy là có dụng ý gì. Ngao Thịnh đưa tay, khẽ vuốt lên mặt Tương Thanh. Ta thấy hắn chỉ một đôi tay đem ngươi tạo nên. Trong lòng rất không thoải mái. Bất cứ ai chạm qua ngươi, cho dù là trên bức họa, ta đều phải giết hắn. Tương Thanh nghe những lời Ngao Thịnh nói. Rồi lại nhìn lên gương đồng phản chiếu hình ảnh mình và hắn đang nằm chung một chỗ. Đột nhiên tâm hoảng ý loạn. Ngồi bật dậy. Ngao Thịnh nhìn y mặt đỏ tai hồng ngồi dậy. Cảm thấy phi thường kinh diễm. Đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy sa khăn thật dài đang choàng quanh cổ y. Cởi xuống. Tương Thanh đẩy hắn ra, nói, ngươi đừng náo loạn, lát nữa còn phải so đấu. Thanh, không cổ vũ cho ta sao? Ngao Thịnh cười, dướn lên ôm lấy Tương Thanh. Tương Thanh theo bản năng muốn rời khỏi tầm cung này ngay lập tức. Ban đầu chỉ là cảm giác xa hoa lãng phí. Ở một hồi, đột nhiên cảm thấy không chỉ là xa hoa lãng phí, mà còn là cảm giác dâm mỹ mị hoặc. Rốt cuộc y hiểu được Ngao Thịnh vì sao không hủy đi nơi này. Trong phòng, mỗi một chi tiết đồ vật lại khiến người ta liên tưởng tới loại sự tình kia. Tương Thanh bỗng nhiên tưởng tượng đến cảnh Ngao Thịnh mỗi tối đều nhìn chăm chăm vào bức họa. Đi vào giấc ngủ. Trong đầu không ngừng lởn vởn những ý nghĩ về chuyện đó. Y cảm giác khắp người lông tóc muốn dựng cả lên. Chỉ muốn mau chóng leo xuống khỏi giường càng nhanh càng tốt. Ngao Thịnh giữ lấy hai tay y, thấp giọng nói, Thanh cho ta ôm một cái. Tương Thanh không cho, cố chấp lắc đầu, còn muốn bỏ chạy. Nhưng Ngao Thịnh đã giữ chặt lấy y. Ngươi không cho ta ôm, Như vậy làm sao ta toàn lực so đấu cho được? Ngươi so không được cũng là chuyện giang sơn xã tắc của ngươi. Tương Thanh nổi giận. Vùng tay đẩy Ngao Thịnh đang cố sán vào người mình ra. Ngươi dựa vào cái gì đem giang sơn của ngươi ra uy hiếp ta? Ngao Thịnh bật cười. Tương Thanh từ trước tới nay ăn nói vụng về. Không nghĩ đến bây giờ lại nói rành mạch từng từ như vậy. Phỏng chừng là bị mình chọc cho nổi giận thật rồi. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đột nhiên ngẩn ngơ. Tựa hồ hắn không biết phải trả lời làm sao. Xem ra câu nói vừa rồi của y cũng có hiệu quả không tồi đi. Lần đầu tiên làm khó được Ngao Thịnh. Tương Thanh cũng cảm thấy có chút đắc ý. Nghĩ đã có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi Long Sàng. Nhưng không ngờ tên Ngao Thịnh kia nào chịu thua sớm vậy. Chỉ nghe thấy hắn đột nhiên thấp giọng nói. Mấu chốt là. Mỗi lần chỉ cần ta đem chính mình ra uy hiếp ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn nhượng bộ. Lần này tới phiên Tương Thanh ngây ngẩn cả người. Mà trong lúc y còn đang thất thần. Ngao Thịnh đắc nhào lên ôm lấy y. Áp ý cởi bỏ xa khăn. Vùng cổ trắng min nhanh chóng lộ ra. A, Tương Thanh theo bản năng hơi rụt người lại. Làn da mẫn cảm trên cổ truyền đến từng trận tê dại. Khiến y bối rối không biết phải làm sao. Chân tay tựa hồ cũng không nghe theo sai khiến của bản thân nữa. Ngao Thịnh hôn lên cổ Tương Thanh. Đầu lưới cảm nhận vùng da nơi tiếp xúc có chút nhẹ run. Nóng bừng. Tựa như huyết mạch trong cơ thể đang dần tập trung tại đó. Đột nhiên hắn nổi lên ham muốn được cắn mạnh một hơi. Nếm thử xem hương vị này có giống với cảm giác trong mơ hắn vẫn thường liên tưởng hay không. Ngọt ngào và mị hoặc. Tương Thanh theo phản xạ hơi co đầu gối. Nghĩ muốn đạp cho Ngao Thịnh một cước. Lại nghe thấy hắn khẽ gầm nhẹ. Tựa như loài dã thú lên cơn đói khát. Bàn tay đang nắm lấy thắt lưng Tương Thanh bỗng di chuyển xuống dưới. Luồn vào giữa hai chân y. Chạm vào địa phương mềm mại lại mẫn cảm dị thường đang vì những xúc cảm tuôn trào mà dần trứng lên. A, Tương Thanh cả kinh. Rên nhẹ một tiếng, vội vàng bắt lấy tay hắn tức giận quát, Ngao Thịnh, gọi là Thịnh Nhi. Ngao Thịnh si mê ôm sát lấy Tương Thanh, hé miệng, ngậm lấy hầu kết của y, mút nhẹ. Bàn tay đặt giữa hai chân Tương Thanh cũng không an phận, như có như không mân mê trêu đùa. Buông tay Tương Thanh có chút không chống đỡ nổi những kích thích tê dại nơi vùng cổ. Mặt khác vừa phải ra sức ngăn cản bàn tay còn đang sờ loạn của Ngao Thịnh. Vừa phải đè nén ý muốn một cước đạp văng tiểu tử này xuống sàn. Cho dù có cố nén thì sức chịu đựng cũng sắp tới giới hạn rồi a. Ánh mắt Ngao Thịnh càng lúc càng tối lại, động tác cũng thập phần rõ ràng. Tương Thanh bị hắn dồn vào tuyệt cảnh, rốt cuộc nhìn không nổi nữa, đẩy mạnh hắn ra, nhấc chân đỉnh đá. Ngay lúc nhìn đến kẻ đáng ra phải giật mình Ngao Thịnh, đột nhiên lại thấy khóe miệng hắn vẽ lên nụ cười rủa dị. Tương Thanh sửng sốt, trong đầu thoáng hiện lên câu hỏi Ngao Thịnh cười vậy là có ý gì? Là sớm đoán ra y sẽ nhân cơ hội này mà tặng hắn một cước. Hay là hắn thành tâm muốn nhận một cước này? Tương Thanh nghĩ đến đủ mọi loại tình huống, nhưng lại xem nhẹ bản tính ma mãnh của tên sói con Ngao Thịnh. Nụ cười tà dị kia chẳng qua là muốn cho y thất thần. Chỉ một khắc lơi lòng cảnh giác, hắn liền tung đòn chí mạng. Ngay lúc Tương Thanh còn đang ngây ngốc, Ngao Thịnh đã túm lấy hai tay y. Đồng thời bắt lấy mảnh khăn lụa. Chói tay y lại. Ách! Tương Thanh cả kinh, ngã xuống giường. hai tay đều bị Ngao Thịnh trói lại, không thể giãy giụa. Tương Thanh theo bản năng nghĩ muốn rút tay về, đẩy Ngao Thịnh ra. Nhưng hắn lại dùng sức đè xuống, vén vạt áo choàng của y lên. Soạt một tiếng, một mảnh vạt áo lớn phủ lên mặt Tương Thanh. Trước mắt bị một mảng trắng xóa bao phủ. Tương Thanh cảm thấy cơn lạnh ùa đến. Y phục bị cởi bỏ. Bàn tay Ngao Thịnh cũng theo đó chạm vào vùng da bên hông y. Tương Thanh kinh hãi. Lại bị mảnh áo che mất tầm mắt. Trong lúc chưa biết Ngao Thịnh còn muốn làm gì, y chỉ có thể giãy giụa, rút tay ra khỏi mảnh khăn đang trói lấy tay mình. Vừa định gạt vạt áo ra, đột nhiên cảm thấy trên bụng từng trận nóng bỏng. Ướt áp Ngao Thịnh đang liếm lên bụng y. Ngươi! Tránh ra! Tương Thanh vạn phần ảo não. Y hận chính mình lơ là đề phòng, để cho tiểu tử Ngao Thịnh này giở trò đánh lén. Mặt khác, Tương Thanh từ trước đến giờ rất hiếm khi cùng người khác tiếp xúc thân cận. Ngay cả chính mình cũng ít khi chạm vào vùng hông hay bụng. Vậy mà bây giờ lại bị người khác tùy ý liếm mút. Từng trận ướt át lạnh lẽo xông lên đại não khiến cho toàn thân y tê dại. Ngay lúc đó, Ngao Thịnh thừa cơ nắm lấy hông Tương Thanh. Hai tay khẽ dùng lực ấm xuống huyệt vị ở hai bên khiến cho thân thể y trở nên cứng đờ. Ân! Tương Thanh nhìn không được bật ra tiếng rên khẽ, cảm giác toàn thân tê dần, vô lực ngã xuống giường. Trong lòng thầm nghĩ không ổn. Hai huyệt đạo bị điểm vừa rồi làm y không thể cử động. Nói cách khác, bây giờ chỉ có thể để mặc Ngao Thịnh muốn làm gì thì làm. Tương Thanh căm giận ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh đang cười xấu xa. Thanh! Ngao Thịnh đắc ý ré mặt lại, bắt lấy cằm Tương Thanh, nói, muốn chế trụ được ngươi cũng tốn không ít sức lực a. Nói xong, nhẹ nhàng tháo bỏ dây lưng của Tương Thanh, cúi đầu, hôn nhẹ lên rốn ý. Tương Thanh khó chịu nhíu mày, nhắm mắt vận khí, thầm nghĩ đợi đến khi tri giác khôi phục. Việc đầu tiên nhất định phải làm là hảo hảo dạy dỗ lại tên nhóc con Ngao Thịnh này. Ngao Thịnh hôn lên vùng bụng Tương Thanh, trên từng phân da thịt để lại những ấm ký hồng nhạt. Hắn còn xấu xa cắn nhẹ quanh rốn Tương Thanh khiến cho y không khỏi run lên. Sau đó lại tấm tắc thưởng thức kiệt tác mình vừa tạo ra. Đang lúc hắn định dướn người hôn lên đôi môi đang khép hờ của Tương Thanh, đột nhiên một tiếng hét thảm từ bên ngoài truyền đến. Tiếng hét sắc nhọn cao vút, Ngao Thịnh khẳng định là thanh âm của nữ tử. Hắn thở dài, vì mất hứng mà nhăn mặt nhíu mày. Trong tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng hổ gầm. Tương Thanh mở mắt nhìn Ngao Thịnh, nguy rồi, không chừng là mãnh hổ đả thương người. Ngao Thịnh có chút bất đắc dĩ buông Tương Thanh ra, đứng dậy bước ra cửa, chỉ thấy trước viện một mảng hỗn loạn. Bạch hổ đang dùng móng vuốt đè giữ một cung nữ. Cung nữ kia hoảng sợ gào thét liên tục. Có mấy ảnh vệ chạy vào, tìm cách chế trụ bạch hổ, cứu người. Thấy Ngao Thịnh mở cửa bước ra, ảnh vệ vội chạy tới quỳ xuống, nói: Hoàng thượng thứ tội, là do mãnh hổ vô cớ đả thương người. Ngao Thịnh nhìn cung nữ vừa được cứu ra, trên tay nàng đầy máu, mà bạch hổ vẫn đang hướng về phía nàng gầm rít, thập phần hung hãn. Sao lại thế này? Ngao Thịnh hỏi cung nữ. Cung nữ kia sợ tới toàn thân run rẩy, chỉ vào khay trà đặt trên bàn, nhỏ giọng nói: Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ là tới dâng trà. Nô tỳ vừa bước vào sân viện, thấy cửa đóng, cho nên không dám quấy rầy. định đứng chờ. Chính là mãnh hổ đột nhiên. Ngao Thỉnh quay sang nhìn ảnh vệ. Ảnh vệ đều gật đầu. Họ đừng từ xa chứng kiến hết thảy. Là do mãnh hổ đột nhiên tấn công cung nữ kia. Giết nó đi. Ngao Thỉnh liếc mắt nhìn Bạch Hổ, phất tay ra lệnh cho ảnh vệ. Mấy ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau. Bạch Hổ kia uy phong lấm lấm. Bọn họ đều có vài phần chần chừ. Lại thấy Ngao Thỉnh lạnh lùng nói. Xúc sinh vô cớ đả thương người khác. Giữ lại làm gì? Ảnh vệ bất đắc dĩ rút đao tiến tới. Bạch Hổ đưa mắt nhìn đao quang lóe lên. Không đợi ảnh vệ đồng thủ. Lập tức xông về phía trước. Vươn chảo đánh vào bàn đá. Gạt đổ khay trà. Nước trà văng ra linh láng. Ngao Thỉnh cau mày cảm thấy có chút kỳ quái. Ảnh vệ đang định cầm đao xông tới. Chợt nghe trong phòng có tiếng người nói chậm đã. Tất cả mọi người đều dừng tay. Chỉ thấy Tương Thanh vội vã từ trong phòng chạy ra. Ngao Thỉnh quay đầu nhìn y. Tương Thanh đầu tiên là trừng mắt nhìn lại hắn. Sau đó bước tới bên bàn đá. Đưa mắt liếc sang cung nữ kia. Từ trong lòng ngực lấy ra một ống trúc nhỏ. Mở ra rút lấy một thanh ngân châm. Y đem ngân châm thả vào ly trà. Trong nháy mắt, ngân châm biến thành màu đen. Ngao Thỉnh và ảnh vệ cùng trao mày. Chưa ai kịp nói câu nào đã thấy cung nữ kia từ trong tay áo rút ra một thanh truy thủ. Ngân quang sáng lóa. Thanh Ngao Thỉnh hô to một tiếng. Tương Thanh thấy cung nữ kia đang cầm dao hướng về phía y đâm tới, nghiêng người né tránh thế nhưng lại bị vướng phải bàn đá. Ngay lúc định xuất thủ chế trụ nàng, chợt nghe tiếng mãnh hổ gầm lên. Trong nháy mắt, một bóng trắng nhảy vọt qua mặt Tương Thanh. Là Bạch Hổ xông tới cắn lấy cổ cung nữ. Một hơi kéo nàng ra xa mấy trượng. Cung nữ kia ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp đã hồn lìa khỏi xác. Trong tay nàng rơi xuống một vật. Là một thanh phi đao lói lên ngân quang u lam. Nhìn sang Bạch Hổ đang nghiến chặt lấy cổ cung nữ, miệng đầy máu tươi. Đến khi xác định cung nữ kia đã chết hẳn, nó mới dần buông lòng hàm răng bén nhọn. Mảng lông tuyết trắng trên cổ bây giờ loang lổ màu máu. Bạch Hổ há miệng thở ra một làn hơi trắng, thần sắc ngạo nghễ nhìn về phía Ngao Thỉnh. Mấy ảnh vệ cũng đồng thời thu đao. Ngao Thỉnh vội chạy tới bên Tương Thanh, thấy y không có việc gì liền xoay mặt đối diện cùng Bạch Hổ. Thật lâu sau, Ngao Thỉnh bước lên một bước, nâng tay dùng long bào lau đi vết máu nơi khóe miệng Bạch Hổ. Cười nói. Ta nợ ngươi một mạng. Về sau hãy theo ta. Nói xong. Quay sang nhìn Văn Đạt vừa bị dọa cho mặt mũi tái xám. Ra lệnh. Thay chấm truyền lời. Kể từ nay trở đi. Bạch Hổ chính là linh thú của Thỉnh Thanh ta. Bất luận là kẻ nào cũng không được giết dứt lời. Ánh mắt hắn dần trở nên lãnh liệt. Hướng về phía ảnh vệ. Điều tra rõ cho chấm về cung nữ này. Trong vòng một ngày phải tra cho được nguyên nhân ngọn ngành. Nếu không xong thì đem toàn bộ hạ nhân ra ngoài giết hết đi. Thay người mới. Nói xong liền kéo tay Tương Thanh quay về phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 26 vàng bạc. Văn Đạt cùng ảnh vệ vội vã rời đi điều tra lai lịch của cung nữ kia. Tương Thanh cũng bị Ngao Thỉnh kéo về tẩm cung. Vừa bước vào phòng, Tương Thanh đột nhiên bắt lấy tay Ngao Thỉnh. Bẻ ngoặt ra phía sau. đẩy hắn áp sát vào cột trụ rát vàng gần bên tường. Ngao Thịnh dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn Tương Thanh Thanh, sao lại mạnh tay như vậy? Đau nhỉ? Tương Thanh hung hăng chừng mắt liếc hắn, nói, ta cảnh cáo ngươi, sau này không được làm sằng bậy như vậy. Như thế nào là sằng bậy? Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh cười xấu xa. Tương Thanh buông hắn ra, nói, lần sau ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Ngao Thịnh cười nhẹ, ré vào tai Tương Thanh, nói, khó mà làm được. Ta không khống chế nổi bản thân a. Tương Thanh xoay người bỏ ra ngoài, ngươi cũng mau chuẩn bị đi. Ai? Ngao Thịnh túm lấy tay y, đã nói là có hai thứ muốn cho ngươi xem mà. Cái gì? Tương Thanh khó hiểu. Đi theo ta. Ngao Thịnh nói xong, lại kéo tay Tương Thanh tới bên kia long sàng, chỉ thấy nơi đó dựng một bức bình phong thật dài. Ở phía sau, dẫn Tương Thanh vòng qua bình phong, Ngao Thịnh chỉ tay ra hiệu cho y xem bên trong. Tương Thanh chỉ thấy phía sau bình phong là hai cái tủ một. Một trái một phải. Cao bằng thân người. Kiểu dáng toát lên vẻ cổ xưa. Xem ra niên đại của nó cũng không nhỏ. Trên cánh cửa tủ có khắc một bức vạn nhân chinh đồ, đường nét chạm trổ tinh xảo vô cùng. Đây là cái gì? Tương Thanh thoáng chút giật mình. Ta đã nói, vật màu vàng thứ hai mà ta thích ở trong đó a. Ngao Thịnh nói xong, vươn tay mở ra cánh cửa tủ bên trái. Trong nháy mắt, có cảm giác như kim quang chói lọi tỏa ra tứ phía. Tương Thanh khẽ nhíu mi tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một bộ nhuyễn giáp vàng kim, mũ giáp chạm khắc hình rồng. Cả kiện khôi giáp đều được dệt từ sợi tơ vàng và kim phiến, thoạt nhìn qua thấy hoa lệ dị thường. Đây là... Tương Thanh giật mình, vươn tay sờ thử, kim giáp sáng bóng vậy mà khi chạm vào lại có cảm giác mềm nhẹ như vải lụa. Nhưng Tương Thanh hiểu được, bộ giáp này chính là thứ chắc chắn đến mức đau thương bất nhập. Đây là thứ lão già đó trước khi chết lưu lại. Ngao Thịnh nói, năm đó, Viên Lạc đã mặc bộ khôi giáp này khóa mã chinh chiến. Tương Thanh xoay mặt nhìn Ngao Thịnh, đây chính là bộ khôi giáp đao kiếm bất xâm. Không chỉ đao kiếm bất xâm, mà còn chống được nước, chịu được lửa. Ngao Thịnh cười. So với áo giáp bình thường còn nhẹ hơn rất nhiều. Công nghệ chế tạo lại thập phần ảo diệu khiến cho nó đặc biệt mềm dẻo. Có thể thoải mái cử động mà không vướng víu. Bộ khôi giáp này có thể mặc bất cứ lúc nào, không giống như áo giáp bình thường chỉ có thể mặc khi kỵ mã. Tương Thanh nghe xong gật gật đầu. Đưa tay nhấc mũ giáp lên ngắm nghía một hồi. Lại cầm lấy nhuyễn giáp xem xét qua một lượt. Tán thưởng. Quả là hảo khôi giáp. Viên Lạc cũng lưu lại mấy thứ khá thú vị, để dùng cũng không tồi. Ngao Thịnh vừa nói. Một bên rút ra trường đao vàng kim sáng lóa. Nói. Lão già này khi còn sống, công phu cũng không tệ. Cái chuôi đao này có khi nặng tới cả 100 cân. Tương Thanh nhíu mày nghi hoặc, hỏi Ngao Thịnh, không phải ngươi ghét nhất là bị nói giống Viên Lạc sao? Vì cái gì lại muốn tiếp tục sử dụng đồ của lão? Ngao Thịnh nghe xong liền bật cười, nói, này có là gì? Ta là con lão, đương nhiên sẽ không thoát khỏi bóng dáng của lão. Ngao Thịnh vừa nói vừa vươn tay vuốt vuốt cằm Tương Thanh cười nhẹ, ngươi muốn nghĩ gì à? Điểm giống nhau lớn nhất giữa ta và lão chính là muốn được cùng một nam nhân tư thủ đến già. Tương Thanh đẩy tay hắn ra, nói, ngươi còn chưa chịu mặc vào. Vẫn chưa xem xong mà. Ngao Thịnh mỉm cười, còn có thứ này muốn cho ngươi. Nói xong lại chỉ tay về phía tủ bên cạnh. Tương Thanh bước tới, nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ. Bên trong cũng là một bộ nhuyễn giáp giống y hệt bộ giáp vừa rồi, chỉ khác là được tạo từ chất liệu bạc. Bộ nhuyễn giáp này thoạt nhìn nhẹ mỏng vô cùng. Là do được dệt nên từ những sợi ngân tơ cực mảnh. Kiểu dáng cũng thập phần hoa mỹ. Tương Thanh nhìn bộ ngân giáp đến ngây ngẩn cả người. Nhìn không được đưa tay sờ sờ. Trong lòng tán thưởng. Thật không biết nghệ nhân tay nghề cao đến mức nào mới có thể làm ra một bộ nhuyễn giáp mềm mại. Nhẹ nhàng giống như sa y đến như vậy. Ngao Thỉnh kéo bộ nhuyễn giáp lại, nói đây là thứ lão già đó ra lệnh cho người ta làm ra để dành cho ăn tịch ly. Tương Thanh giật mình. Chỉ dựa vào tính chất của bộ ngân y cũng có thể nhìn ra năm đó Viên Lạc đối với ăn tịch ly có bao nhiêu ái mộ. Bất quá, ăn tịch ly một lần cũng chưa từng mặc qua nó. Ngao Thỉnh thản nhiên cười, nói hắn âm thầm đem bộ nhuyễn giáp này tặng cho Viên Liệt. Năm đó Viên Liệt chinh chiến ngoài xa trường, nghe nói bộ giáp này đã không ít lần cứu mệnh ông ấy. Tương Thanh khẽ nhíu mày đón lấy bộ giáp, Viên Lạc nhất định là rất tức giận. Bất quá thứ này quả thật không tồi. Ngao Thỉnh nhẹ mở bộ nhuyễn giáp, khoác lên cho Tương Thanh. Sau đó dùng ngọc đái thắt lại bên hông y. Vừa lòng gật đầu. Nói. Đẹp. Ngao Thỉnh vừa nói vừa kéo tay Tương Thanh tới trước gương đồng. Tương Thanh cảm thấy bộ giáp này mặc vào trông cũng không khác ngoại bào bình thường là mấy. Chỉ là ngân quang phát ra đem lại cho người ta cảm giác cực kỳ xa hoa. Lại nhìn vài lần. Sắc mặt Tương Thanh đột nhiên trở nên khó coi. Hung hăng quay lại trừng mắt với Ngao Thỉnh. Sau đó chạy về bên giường. Cầm lấy sa khăn quàng lên cổ. Ngao Thỉnh von không hiểu có chuyện gì. Nhưng nháy mặt liền nhận ra. Ha ha phá lên cười. Thì ra Tương Thanh nhìn thấy trên cổ mình loang lổ dấu hôn do Ngao Thỉnh vừa rồi lưu lại. Dùng sa khăn quàng lên để che đi hồng ấm, Tương Thanh trừng mắt đầy cảnh cáo nhìn Ngao Thỉnh. Ngao Thỉnh lại bước tới, nhẹ nhàng xoa lên bụng y, xấu xa nói, chỗ này cũng có a. Tương Thanh đẩy tay hắn ra, sửa sang lại khăn quàng cổ. Giúp ta mặc đi. Ngao Thỉnh chỉ về phía kim giáp, ta đã sớm muốn mặc nhưng chưa có cơ hội. Tương Thanh cầm kim giáp, cẩn thận giúp Ngao Thỉnh mặc vào. Ngao Thỉnh từ đầu vẫn ngân ngẩn ngắm nhìn Tương Thanh đang gần trong gang tấc. Nhưng sau đó, tầm mắt của hắn liền bị những ngón tay thon dài linh hoạt của y hấp dẫn. Nhìn những ngón tay thon gầy xanh xao của Tương Thanh đang nhẹ nhàng đem kim giáp giúp hắn khoác vào. Lại cẩn thận giúp hắn cài từng nút áo. Bộ kim giáp vừa khít người, nhưng cũng không đến mức làm cho Ngao Thỉnh cảm thấy khó chịu. Động tác của y vừa nhẹ nhàng cẩn thận lại thập phần kiên nhẫn, ôn nhu. Cuối cùng, đưa mũ giáp cho Ngao Thỉnh đổi lên. Tương Thanh nhẹ nhàng thắt dây quai cho hắn. Sau đó lui lại từng bước ngắm nhìn. Thân hình Ngao Thỉnh vốn tinh tráng cao lớn. Nay khoác thêm kim giáp tinh xảo lại càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn vĩ ngạn. Hơn nữa khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy khí phách. Thập phần uy phong. Tương Thanh khẽ cúi đầu trong lòng không khỏi tán thưởng quả là đế vương chi tướng. Còn đang nghĩ ngợi, Ngao Thỉnh đã bước tới nắm lấy tay y, nhẹ nhàng sờ lên từng đốt ngón tay. Chỉ đơn giản là động tác dịu dàng xoa nắn những khớp xương tinh xảo. Ngao Thỉnh lại đem theo vô vàn nhu tình. Làm cho bầu không khí xung quanh dần trở nên ám muội. Tương Thanh lần thứ hai bị Ngao Thịnh gợi lại hưng trí vừa rồi, vội vàng rút tay đẩy hắn ra, nói được rồi. Ngao Thịnh một tay cầm theo trường đao hoàng kim, một tay nắm chặt lấy tay Tương Thanh, xoay người ra khỏi tầm cung. Bạch Hổ đang nằm chờ ngoài cửa. Gặp hai người đi ra cũng đứng dậy đi theo. Vết máu bên khóe miệng đã bị nó liếm đi khô sạch. Ngao Thịnh một hồi nhìn tới nhìn lui ngắm nghía Bạch Hổ. Hỏi Tương Thanh. Thanh! Sao Bạch Hổ này vóc dáng có vẻ không lớn lắm? Ân! Tương Thanh gật đầu, nói đây là Sa Hổ, rất quý hiếm. Sa Hổ! Ở sa mạc cũng có hổ sao? Ngao Thịnh tựa hổ khó hiểu. Nghe nói sa hổ so với hổ núi cũng không giống nhau. Sa hổ được coi là thần thú, rất hiếm thấy. Về phần tại sao nó lại sống trong sa mạc cũng không ai nói rõ được. Tương Thanh vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu mãnh hổ, cười khẽ. Nó cũng quả thật là rất có linh tính. Bạch Hổ bước lên vài bước tới phía sau Tương Thanh. Cọ nhẹ đầu vào lưng y. Khẽ dùng sức. Tựa hổ muốn cho Tương Thanh cưới lên lưng nó. Tương Thanh chần chờ một chút. Ngao Thịnh từ đằng sau nhẹ nhàng ôm ngang thắt lưng. Nhấc bổng đặt yêu ngồi lên lưng hổ. Bạch Hổ tỏ như không để ý việc có người cưới trên lưng. Tiếp tục từng bước theo chân Ngao Thịnh. Tương Thanh nghiêng người ngồi trên lưng Bạch Hổ. Cúi đầu nhìn những vằn đen trắng tinh tế trên người nó. Còn có đôi tai tròn tròn khiến ý nhìn không được. Đưa tay vuốt ve lớp lông dày mượt cùng vành tai mềm mịn của Bạch Hổ. Bạch Hổ gầm nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Tương Thanh tỏ vẻ rất thư phục. Ngao Thịnh đứng một bên thấy thế liền cầm lấy bàn tay đang vuốt lông hổ của Tương Thanh. Nắm chặt trong tay mình. Thấp giọng nói. Đừng quá thân cận với nó. Ta sẽ ghen. Tương Thanh có chút vô lực nhìn hắn. Ngươi còn muốn ăn giấm chua với cả Bạch Hổ sao? Ngao Thịnh cười cười. Nói. Mặc kệ ngươi cùng ai liếc mắt đưa tình. Cho dù là vật vô tri vô giác, ta đều ghen tị tới mức phát hoảng. Ít nói bậy đi. Tương Thanh thấp giọng nói, từ nay về sau ngươi không được nói chuyện với ta bằng giọng điệu như vậy nữa. Giọng điệu thế nào? Ngao Thịnh có chút khó hiểu. Giống như đang đối với nữ tử. Tương Thanh bất mãn nói, ta không thích. Ngao Thịnh dở khóc dở cười. Ta nói thích ngươi, như vậy là coi ngươi như nữ tử sao? Tương Thanh không thèm để ý tới lời hắn. Chỉ nói. Nơ. À. Mơ. Nơ. Hơ. À. Nơ. Nói chuyện thì nên thẳng thắn trực tiếp một chút. Đừng có vòng vo như vậy. Nga. Ngao Thịnh tỏ vẻ hiểu ý, gật đầu, được rồi a. Thanh, ta muốn cùng ngươi làm. Ngươi nói gì? Tương Thanh nổi giận. Ngươi bảo ta nói chuyện thẳng thắn đó thôi. Ngao Thịnh không định buông tha cho y. Cười xấu xa. Hay là đêm nay ngươi cùng ta ngủ đi. Hai chúng ta cùng nhau tắm. Ý ta nói không phải như vậy. Tương Thanh tức giận nhưng không nói lại được hắn. Ngồi trên lưng hổ tung chân đạp Ngao Thịnh một cước. Ngao Thịnh chật vật né tránh, xoay người bắt lấy chân Tương Thanh cười nhẹ. Thanh, ngươi đang định làm nũng sao? Tương Thanh hơi nheo mắt lại, thật muốn bụt một cú lên mặt Ngao Thịnh, nhưng lát nữa hắn còn phải so võ. Bất đắc dĩ đè nén khát khao đánh người. Đợi đến khi tỉ thí xong xuôi. Y nhất định phải hào hào giáo huấn lại tiểu tử này một phen. Ngao Thịnh thấy biểu tình Tương Thanh như vậy, đại khái hiểu y đang nghĩ gì. Hắn cũng chẳng nói một lời. Trong đầu toan tính làm thế nào tối nay chiếm tiện nghi của y một chút. vừa nghĩ đến vùng bụng trắng mịn của Tương Thanh, hắn đã cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng dâng lên. Thật may lát nữa còn có thể lấy trận tủy thí võ kia đem một bụng tà hỏa chút bớt ra. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh đi đến thao trường. Văn Đạt đang cùng đội ảnh vệ đi tra án. Tra hỏi một vòng thế nhưng không ai biết cung nữ kia từ đâu tới, tất cả đều nói nàng không phải hạ nhân trong cung. Có người vô tình nhận ra xiêm y bội sức cùng thẻ bài kia vốn là của một cung nữ tên Thúy Nga. Thúy Nga vốn là cung nữ phục vụ trong ngự chủ phòng, rất ít khi ra ngoài chứ đừng nói đến đi dâng trà cho hoàng thượng. Văn Đạt sai người đến chủ phòng thăm dò, quả nhiên phát hiện ra thi thể của một cung nữ. Rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy? Văn Đạt khó hiểu tự hỏi. Dám chạy tới hoàng cung sát hại rồi cải trang làm cung nữ. Có ý đồ mưu hại hoàng thượng. Nghĩ đến đây, Văn Đạt chợt nghe thấy người khám xét thi thể lên tiếng gọi. Văn công công. Trên người ả có một hình xăm. Hình xăm Văn Đạt thoáng giật mình, đến gần cúi đầu xem xét. Thi thể của cung nữ kia đều bị cởi bỏ xiêm y. Bên dưới xương quai xanh có một ấm ký nho nhỏ. Là do ba vết châm tạo thành. Xung quanh là những vệt mờ nhỏ quấn quanh. Nhìn qua trông giống hình một bông hoa. Đây là cái gì? Văn Đạt hỏi ảnh vệ bên cạnh, các ngươi đã từng nhìn thấy bao giờ chưa? Ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu. Nhìn xem trên người à còn dấu vết gì không? Văn Đạt ra lệnh cho mọi người kiểm tra soát lại thi thể của cung nữ kia. Sau một hồi dò soát, tìm ra được một lọ dược cùng mấy phi đao tẩm độc. Trên mỗi chuôi đao đều có khắc ấm ký giống hệt hình xăm kia. Văn Đạt ra lệnh cho thu giữ những đồ vật vừa tìm được. Sau đó phái người đi điều tra tung tích của ấm ký kia. Mặt khác tăng cường thủ vệ canh phòng. Tất cả cung nữ và thái giám trong cung theo lệnh triệu tập của Văn Đạt tập trung lại. Lần lượt kiểm tra xem trên người có hình xăm hay ấm ký nào hay không. Ngoài thao trường, văn võ bá quan đều đã đến đông đủ. Không lâu sau, Ngao Thịnh dẫn theo Tương Thanh đi tới. Mọi người thấy hắn mặc nhuyễn giáp hoàng kim liền ngẩn ngơ không nói lên lời, có người còn khẽ hít một ngụm lãnh khí. Bộ kim giáp này chính là bộ áo giáp tiên hoàng năm đó đã mặc. Lúc đó, tuổi tác của người đã không còn trẻ. Khoác kim giáp lên người cũng không có được khí độ uy phong như hoàng thượng bây giờ. Mọi người tất thảy đều cảm thấy được ngạo khí phi thường trên người hắn. Có hoàng đế như vậy, Thịnh Thanh còn sợ không thống nhất được thiên hạ hay sao? Diệp Vô Quy âm thầm cúi mặt, vừa cười vừa lắc đầu. Long Càn Khôn nghiêng người nhìn hắn, hỏi đại ca ngươi cười cái gì? Diệp Vô Quy ngẩng đầu nhìn, sau đó vỗ vai Long Càn Khôn, cười nói, tam đệ, ta và ngươi sinh ra thật đúng lúc. Có thể góp tay dựng lên nghiệp lớn như vậy, thật may mắn a. Long Càn Khôn gật gật đầu, cũng vui vẻ cười theo. Giá Lũng Kỳ cùng Hổ Vương đã đứng chờ từ lâu, trong lòng lại nổi lên tư vị khác. Hổ Vương tuổi tác cũng không trẻ. Cũng đã đối mặt với không ít người. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Thịnh, gã đã biết nam tử này thật không đơn giản. Bây giờ gặp hắn một thân hoàng giáp toát lên vẻ oai phong vũ đế, trong lòng không khỏi dao động. Nếu phải đi theo người này cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Bên trong thao trường nhiều người như vậy, chỉ có Giá Lũng Kỳ là không đặt tầm mắt trên người Ngao Thịnh. Hắn đang nhìn ai? Chính là người đang ở phía sau Ngao Thịnh cưới trên lưng bạch hổ, lặng lẽ quan sát Tương Thanh. Tương Thanh tuy rằng không muốn làm mọi người chú ý đến, lại tỏ ra thích ý với Bạch Hổ hơn. Nghĩ muốn thân cận cùng nó thêm một chút, liền đưa tay vuốt ve. Y lui về đứng trong góc khuất, sau đó lại giống mọi người dõi mắt nhìn về phía Ngao Thịnh đang ngồi trên long ỷ. Từ xa, Giã Lũng Kỳ nhìn thấy Tương Thanh một thân kim bào màu bạc, xa khăn bạch sắc che đi nửa khuôn mặt. Y rũ mắt nhìn Bạch Hổ, hai tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cùng nó. Tựa hồ rất thích. Khóe mắt cũng lộ ra một tia tiếu ý. Giã Lũng Kỳ từ sau khi gặp Tương Thanh liền mỗi ngày hồn khiên mộng nhiễu. Nhìn kỹ Tương Thanh cũng không nói rõ được y có điểm nào đặc biệt lại có thể thu hút hắn đến thế. Chính là con người thanh tú kia khiến cho hắn dấy lên những cảm xúc lạ lùng mà xưa nay chưa từng có. Thanh Thanh tính tính, thậm chí có chút lạnh lùng. Chỉ vậy thôi lại làm cho hắn nhìn không được cảm giác cơ khát. Giống như có một ngọn lửa đang cháy lên trong lòng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Giã Lũng Kỳ thở dài quay lại nhìn Ngao Thịnh. Tuy rằng hắn ngồi trên long ỷ cùng với hạ quan quần thần nói chuyện, tầm mắt vẫn là thủy chung chưa từng rời khỏi Tương Thanh. Giã Lũng Kỳ trong lòng không phục, thầm nghĩ, nam tử hán đại trượng phu, làm việc phải quyết. Nếu lát nữa ta có thể đánh thắng Ngao Thịnh, nhất định sẽ cùng hắn tranh giành ngươi. Nếu không thắng được Ngao Thịnh, chỉ trách tài nghệ của ta không bằng hắn, không xứng đáng có được ngươi. Ý niệm trong đầu cứ đơn giản như vậy mà chặt đứt, để tránh khỏi vướng bận về sau. Thịnh Thế Thanh Phong hay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 27 tỷ thí. Văn võ bá quan định hành lễ với Ngao Thịnh. Nhưng còn chưa kịp quỳ xuống, Ngao Thịnh đã khoát tay chặn lại. Đứng lên cả đi. Trên giáo trường thì không cần quỳ làm gì à. Tất cả mọi người cảm tạ Hoàng An đứng dậy. Kỳ thực Ngao Thịnh khoát tay bỏ qua nghi thức hành lễ là bởi hắn hoàn toàn không muốn Tương Thanh cũng phải quỳ dưới chân mình. Ngao Thịnh nhìn Hổ Vương và Giã Lũng Kỳ, nói, hai người các ngươi muốn từng người tiến đấu, hay là cùng nhau xông lên? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều là võ tướng nhiều năm rong ruổi xa trường. Hơn nữa còn là người dẫn đầu một quốc gia. Trong khi Ngao Thịnh chỉ là một hoàng đế hán nhân trẻ tuổi, còn chưa quá 20 đã cuồng ngạo như vậy. Thật khiến cho người ta rất không vừa ý. Ngao Thịnh không mấy để tâm tới vẻ mặt khó chịu của hai người, cười nói, ta thấy hay là cả hai cùng xông lên đi. Nếu các ngươi thắng trận này thì coi như toàn thắng luôn a. Hổ Vương cùng Giã Lũng Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái. Giã Lũng Kỳ khoát tay chặn lại, nói, không cần. Ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu một trận. Ngao Thịnh gật gật đầu, điềm nhiên nói, tùy ngươi. Sau đó, văn võ quần thần đứng tản ra, Ngao Thịnh bước xuống bậc thang. Văn Đạt không biết đã trở lại từ lúc nào. Dắt theo một hắc chiến mã cao lớn tới bên Ngao Thịnh. Thấp giọng nói, Hoàng thượng, đều đã điều tra xong. Ngao Thịnh gật gật đầu, nhảy khóa lên lưng ngựa, thản nhiên nói, làm tốt lắm. Văn Đạt lui xuống, đứng qua một bên. Ngao Thịnh quay đầu ngựa, tiến vào giữa sàn đấu. Giã Lũng Kỳ cũng đã ngồi trên lưng ngựa, cầm theo trường đao tiến đến đối đầu với Ngao Thịnh. Tương Thanh ngồi trên lưng hổ, nâng mắt nhìn Ngao Thịnh. Thật lạ. Công phu của Ngao Thịnh là do y chỉ dạy. nhưng chưa bao giờ dạy hắn kỵ mã chinh chiến. Thế nhưng, nhìn dáng người uy nghi điềm tĩnh rục ngựa của hắn, cảm giác thuần thục như vậy, phải chăng trong huyết mạch của đại tộc Viên thì đã bẩm sinh mang theo thiên khiếu chinh chiến trên lưng ngựa? Ngao Thịnh một tay giữ lấy đại đao, nhìn dã Lũng Kỳ đang thúc ngựa xông về phía mình liền cảm thấy nhiệt huyết trong người bừng bừng dâng lên. Có điều, địch thủ quá ít. Chỉ một mình dã Lũng Kỳ tiến đến cũng thực chán. Nếu là thiên binh vạn mã cùng xông tới thì đã nghiền rồi. Như vậy hắn mới có thể thỏa chí mà chém giết a. Quý Tư đứng bên cạnh Tương Thanh, chăm chăm dõi theo Ngao Thịnh. Nhìn thấy trong mắt hắn toát lên khát vọng giết chóc thì không khỏi hít sâu một hơi. Lầm bầm cười nói. Giống. Quá giống. Tương Thanh có chút không hiểu quay sang hỏi ông, giống ai? Là tiên hoàng sao? Quý Tư lắc đầu thật lâu sau mới nói ra hai chữ, Viên Liệt. Tương Thanh sửng sốt, cố nhớ lại bộ dáng Viên Liệt trong trí nhớ. Trong ấn tượng của y, Viên Liệt luôn là một người lãnh liệt kiệm lời, còn mang theo chút tà khí. Bởi vì Viên Liệt thực sự rất ít nói. Tương Thanh cơ hồ chưa từng cùng ông trò chuyện qua. Cho nên trong trí nhớ của y, con người này cũng không mấy rõ nét. Bất quá, danh tiếng của Viên Liệt giống như sấm ngang tai. 20 năm trước, Viên Liệt vì đại tộc Viên Thị mà thống nhất thiên hạ, tự tay giết chết tiên triều hoàng đế. Nhưng chẳng hiểu vì sao sau đó lại đem ngôi vị nhường cho Viên Lạc. Từ đó về sau mai danh ẩn tích. Kỳ thật, người trong thiên hạ đều biết, đại tộc Viên Thị đã từng là võ tướng phụng sự tiền triều. Chỉ tiếc tiền triều hoàng đế là một kẻ ngu ngốc, hoang dâm vô đạo, lại hảo nam sắc. Không có con kế thừa ngôi vị khiến cho thiên hạ đại loạn. Lúc ấy, chiến hỏa nổi lên khắp nơi, cắt ra phân tranh, tất cả mọi người đều muốn cướp lấy ngôi hoàng vị. Viên Liệt dựa vào 10 vạn nhân mã, trổ hết tài năng, bình định tứ phương, đem toàn bộ giang sơn thâu tóm thống nhất thành một thể. Nếu nói Viên Lạc cùng Tề Diệt đều là những kẻ thiện chiến thì đem so với Viên Liệt cùng những chiến công nổi danh kia, cơ hồ cả hai đều chẳng đáng là gì. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đằng sau những thế trận bách chiến bách thắng của Viên Liệt năm ấy, tối trọng yếu là nhờ tài năng tính toán. Liệu sự như thần của vị quốc tướng gia thần toán ăn tịch ly. Tương Thanh còn nhớ rõ một lăng đã từng nói với y. Tiểu hoàng thực sự là thiên tư thông minh. Thần cơ diệu toán. Nhưng so với tài trí của ăn tịch ly vẫn là còn kém xa.